À ơi, mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau. Lời hát ru quen thuộc đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, lời mẹ ru tha thiết nuôi lớn đời con. Và lời ru ngọt ngào ấy không những trong kho tàng ca dao Việt Nam mới có, mà hiện hữu mênh mang, dịu vợi trong cuộc sống qua tập sách Tình như cánh hạt của Thượng tọa Thích Thái Hòa. Kính bạch Thầy, mới đây chúng con đã có dịp tiếp xúc với tập sách Tình như cánh hạt của Thầy. Để khi khép lại trang thư cuối cùng, chúng con cứ tưởng chừng như Thầy đang nói chuyện với chúng con, đang tâm tình với chúng con. Bao nhiêu bức thư là bấy nhiêu tình thương mến của Thầy dành cho chúng con. Với cách xưng hô Thanh Tịnh con, Hạnh Châu con, Đăng Hồng con. Châu ơi, lời gọi sao mà tha thiết đến vậy? Trong cuộc sống, ai mà chẳng từng khổ đau bởi giông bão trong cuộc đời, và trong khổ đau tuyệt vọng, trong cô đơn, được nghe một tiếng gọi dịu dàng như thế, khác nào chiếc đèn thần thắp sáng niềm tin, khác nào chiếc phao cứu người chết đuối, khác nào ánh trăng mát dịu hiện hữu giữa đêm hè oi bức. Trong những bức thư Thầy viết, có đoạn Thầy viết cho Thiên Hương. Con biết không, hôm nay Thầy đang ngồi đây để gọi tên con, và tên của những đứa học trò đang lặn hụp nơi khung trời chật hẹp mà Thầy đang dõi theo những dấu chân của các con kéo lê trên những nẻo đường đầy cát bụi. Nghĩ như thế mà thương, nên hôm nay Thầy đã gọi tên các con trong từng hơi thở. Hỡi các con có nghe không? Không còn lời văn, lời thơ nào ngọt ngào hơn nữa, chan chứa tình thương hơn nữa, như cơn mưa tưới mát lên cái nắng hạ oi nóng. Lời gọi thiết tha ấy, tình yêu thương rộng lớn như biển cả, ấm áp đầy trong những bức thư. Và trong những bức thư tràn đầy yêu thương ấy, không những thể hiện tình thương mà còn là lời khuyên, lời động viên, an ủi, là lời chỉ giáo thâm sâu, để cho đệ tử của mình nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống. Những gốc mun già ngày xưa khô cứng, nhưng bây giờ chúng lại nở hoa, và hoa rơi kết thành những tấm thảm. Hình ảnh thật đẹp mà cũng thể hiện tính triết lý sâu rộng vô cùng. Cảm ơn cuộc sống đã cho chúng con có Thầy, để chúng con được sống những phút giờ hạnh phúc, những tháng ngày ấm áp, vơi dịu những khổ đau trong cõi hư quyển này. Và chiều nay, trong khung cửa sổ, chúng con nhìn ra khu vườn tĩnh lặng, từng làn gió nhẹ thổi, qua lá trò chuyện thì thầm mà chúng con nghe như tiếng chuông chùa lúc chiều buông đang ngân vọng trong tâm hồn của mỗi chúng con. Vì là vậy, nên chúng con xin phép Thầy Thích Thái Hòa cho chúng con được thực hiện tập sách Tình như cánh hạt của Thầy thành đĩa đọc MP3 để làm món quà lợi ích cho những ai cần đến nó. Kính bạch Thầy Thích Thái Hòa, chúng con thành kính tri ân Thầy và nhất tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thầy thân tâm an lạc và phước trí trang nghiêm, để dìu dắt chúng con đi trong đêm dài tăm tối.